Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 821. An Nhiên lão Vương gia vốn cũng lẳng lặng uống rượu, nghe lời này của Tần Châu, ông ngẩng đầu lên, ý vị thâm trường nói, bé con, ngươi đừng buồn, mỗi người có số của mình, ngày sau ngươi cũng có cuộc sống an nhàn của ngươi. Nhu Giao hỏi, lão Vương gia, vậy ngày tốt của Tần Châu là ngày tốt nào? Là phải phối với Lan Quân như ý sao? Đi đi đi. An Nhiên lão Vương gia liếc nàng ta một cái, như ngươi nói, phải phối với Lan Quân như ý chính là ngày tốt rồi sao? Đó cũng không phải. Sắc mặt Nhu Giao lại đỏ một chút. Tần Châu nghe lời của lão Vương gia, nàng ta biết lão Vương gia là cao nhân, dứt khoát thỉnh giáo, lão Vương gia, hôm nay ta phiêu bạc nước lạ tha hương, tuy biết có đường ra, nhưng mắt thấy đều không phải là đường ta phải đi, không bằng ngài chỉ điểm một chút cho ta. Lão Vương gia vuốt râu cười một chút, đường của ngươi, không ở dưới chân, mà ở trong lòng. Tần Châu ngẩn ra, như có chút không hiểu. Lời này, Mộ Dung Khanh lại hiểu. Hắn nhàn nhạt thay mặt giải thích, ngươi đến nay không qua được, chẳng qua là trong lòng ngươi, nếu là ngươi có thể buông được, há lo không có đường đi. Tiêu Kiêu cũng nói, hôm nay ngươi tuy người ở Đại Chu, nhưng trở về Bắc Mạc cũng là chuyện của trong tầm tay, quân quyền vẫn còn trong lòng bàn tay ngươi, nếu ngươi có lòng. Tiêu Kiêu nói đến đó thì ngừng, cũng không nói tiếp. Mọi người biết ý của Tiêu Kiêu, Tần Châu cũng hiểu, thật ra thì cái gọi là danh không chánh ngôn không thuận hoặc là thân mang tội, nếu nàng ta thật sự so đo cũng không là vấn đề. Tần Châu hơi ngẩn ra rồi cười cười nói, được rồi, không nói cũng được. Thương Mai biết trong lòng nàng ta còn có chỗ cố kỵ, nói, đúng vậy, vừa nói cảm tình sao bỗng nhiên lại nói đề tài trầm trọng như vậy chứ. Không bằng, chúng ta cá rượu, thế nào? Không được. Mọi người đồng thanh nói. Nàng không được uống rượu. Mộ Dung Khanh cảnh cáo nói. Thương Mai trợn mắt nhìn hắn một chút, ta hô thôi, ta không tham gia. Không cần căng thẳng, thua thì ta uống thay. Mộ Dung Khanh cười nói. Đừng hòng nhé. Thương Mai sẵn giọng. An Nhiên lão Vương gia khoát khoát tay, thôi, trò này lão đầu ta không chơi được, ta đi nghỉ ngơi thì hơn, cho mấy người trẻ tuổi các ngươi chơi cho thoải mái. Mọi người vội vàng đứng lên tiễn. Lão Vương gia vừa đi, Ngô Yến Tổ kia thò đầu giáo giác tiến vào, đi vào một chút cũng không sợ xấu hổ, trực tiếp đi tới trước mặt Thương Mai quỳ xuống, thỉnh an sư phụ. Sau đó vừa gọi Nhu Giao một tiếng sư tỷ, thỉnh an sư tỷ. Chuyện bái sư này, lúc lên đường hồi kinh đã bị mọi người dở cợt một phen, Thương Mai vốn muốn gác lại chuyện này, nhưng người này lại sống chết đi theo. Linh Lợi cười mắng, sớm biết đã không cho ngươi tiền thưởng, để ngươi con lừa cũng không mua nổi, xem ngươi đi theo thế nào. Ngô Yến Tổ ngẩn mặt nói, đây chính là duyên phận tới chính là ngăn cản cũng không cản được, nếu là không có tiền thưởng, ta không mua lừa, không theo được sư phụ, tất cả đều là duyên phận. Linh Lợi cười nói, ngươi tiểu tử này càng có không mặt mũi rồi. Có mặt, sau khi bái sư thì có mặt rồi. Thương Mai bất đắc dĩ nói, ngươi trở về đi thôi, ta không thu đệ tử. Ngô Yến Tổ nịnh hóc nói, không gấp, ngài không thu đệ tử. Bên người dù sao cũng phải có người hầu hạ phải không? Đệ tử có thể hầu hạ ngài. Không thiếu người hầu hạ. Thương Mai nói. Xem ngài nói, người hầu hạ nào có ngại nhiều mà phải không? Hắn cười nói xong, cũng dập đầu với Mộ Dung Khanh, sư phụ. Tại sao hắn cũng gọi sư phụ? Ngươi rốt cuộc là muốn lạy ai? Linh Lợi cười mắng. Cái này, phu quân sư phụ không gọi sư phụ, gọi gì chứ? Ngô Yến Tổ nghiêng đầu nhìn Linh Lợi. Mọi người vốn định được rượu làm, lại bị Ngô Yến Tổ chọc cười như vậy làm cho cười to không dứt. Nhu Giao nín hồi lâu, nói với Thương Mai, nếu không, ngươi thu nghiệp chướng này đi. Thương Mai trợn trắng mắt, ta nào có bản lãnh làm sư phụ người ta? Không thể. Chính cô cũng còn chưa bái sư, đã vội thu đệ tử, ai biết đại phu Ôn Yến sẽ nghĩ như thế nào chứ? Tráng tráng nhìn Ngô Yến Tổ kia, cười hỏi. Ngươi nói, ngươi đồng ý ở bên người hầu hạ nàng, ngươi biết làm cái gì? Công chúa, ta cái gì cũng biết làm, chỉ cần sư phụ sai sử, chính là sẽ không biết cũng phải học. Khi hắn lên đường đã tìm hiểu rõ ràng quan hệ của mọi người, trả lời tráng tráng, lại nài nỉ, công chúa ngài làm có tiếng từ thiện bên ngoài, chắc hẳn cũng không nỡ lòng thấy ta vẫn luôn cầu xin, không bằng ngài hỗ trợ khuyên nhủ sư phụ, ngài là trưởng bối của nàng, nàng sẽ nghe ngài. Tráng tráng ngẩn ra, ngay sau đó cười nói. Ngươi tiểu tử này, nếu ta không giúp, há chẳng phải là không xứng danh từ thiện. Miệng lưỡi lợi hại đấy. Nàng nhìn Thương Mai, được rồi, nhìn hắn cũng không phải kẻ tâm tư bất chánh, cứ đưa về giữ bên người đã, quan sát một thời gian, nếu trung thành thì giữ lại dùng. Tại sao ngay cả ngươi cũng theo? Thương Mai nói. Đúng là bên cạnh người cũng không có mấy ai để dùng, Tiểu Đao đi bắt mạc, có thể tin được chỉ có Tiểu Khuyên và Mama, Linh Lợi lại luôn làm việc bên ngoài, tiểu tử này cơ trí, biết cải trang, lối ăn mặc hành tẩu giang hồ, lá gan cũng lớn, da mặt lại dày, người như vậy ngày sau rất có tiền đồ. Thương Mai bất đắc dĩ nhìn về phía Mộ Dung Khanh, Mộ Dung Khanh nhìn Ngô Yến Tổ, người báo gia môn cho Tiêu tướng quân, rồi điều tra rõ ràng, nếu đúng là xuất thân trong sạch, cứ cho ở lại vương phủ trước. Mộ Dung Khanh cũng đồng ý lời của Tráng Tráng, bên người Thương Mai thiếu mấy người cơ trí, dẫu sao Mama cũng lớn tuổi rồi, lại phải quản chuyện trong phủ, không thể luôn đi theo Thương Mai. Ngô Yến Tổ vui mừng quá đỗi, tạ vương gia sư phụ, đệ tử lập tức viết lai lịch, Tiêu tướng quân cứ việc đi điều tra. Dứt lời, hắn ta chạy ra ngoài nhanh như một cơn gió, muốn đi tìm văn phòng Tứ Bảo. Tiêu Kiêu cũng không tránh khỏi tán thưởng nói, đúng là một người cơ trí, nếu người bình thường, nói cũng được. Nhưng hắn muốn viết ra, tránh cho ta phân phó xuống xảy ra lỗi. Nhu Giao hỏi Thương Mai, vậy ngươi nhận hắn sao? Thương Mai biết nàng ta suy nghĩ gì, nói, Nhu Giao, ta và ngươi là bạn bè, nếu ngươi muốn học y thuật, ta có thể dạy ngươi, nhưng danh phận thầy trò này thì không cần. Ngươi dạy ta y thuật, nhưng cũng không thu ta làm đệ tử, thua thiệt là ngươi. Nhu Giao cười nói, thua thiệt cho ngươi cũng không quan trọng. Nhu Giao suy nghĩ một chút, cười nói, cũng được, bái sư này ta không bái nữa, cũng cho nghiệp chướng kia bớt gọi một tiếng sư tỷ, tự nhiên lại hạ thấp phẩm cách. Mọi người cười lên, Tráng Tráng nói với Nhu Giao, trước khi nghe nói ngươi muốn mở y quán, nếu muốn làm vậy thì làm đi, về kinh thành thì mở. Ngày trước ta có là một mật hoàng, phải tìm Hồ Hạnh Nhi hợp tác mới được, quảng cáo mật hoàng ra ngoài, thăm dò thị trường trước rồi mở y quán sau. A Cảnh bỗng nhiên ngẩng đầu, vậy nàng ở kinh thành mở y quán, sau này cũng không rời khỏi Đại Chu sao? Tại sao ta phải rời đi? Nhu Giao ngẩn ra. A Cảnh nóng nảy, nhưng nàng không rời khỏi Đại Chu, làm sao theo ta trở về Bắc Mạc? Lúc nào ta nói muốn cùng ngươi đi Bắc Mạc? Nhu Giao quýnh lên, tên hồ đồ này, tại sao có thể trước mặt nhiều người như vậy nói những chuyện này ra? Nhưng A Cảnh cũng càng nóng nảy hơn, trước kia không phải nàng nói cho ta cơ hội sao? Cho ta cơ hội chính là nàng đồng ý gả cho ta rồi. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 822. Nhu Giao tức giận vô cùng, rõ ràng nàng không nói muốn gả cho hắn, ngươi nói hưu nói vượng cái gì thế? Chỉ là thuận miệng nói vậy thôi, ngươi tưởng là thật à? Nói xong liền quay người rời đi. A Cảnh ngơ ngác một chút rồi cũng vội vàng đuổi theo. Tất cả mọi người đều nở nụ cười, A Cảnh này cũng thẳng tính quá. Lời này sao có thể dễ dàng nói ra trước mặt nhiều người như vậy được. Nhu Giao lại không câu nệ, nhưng cũng là tự mình hứa hẹn hôn sự, nhưng đi ngược lại lễ giáo thì sao dám thừa nhận. Ngươi đến dạy A Cảnh một chút, hắn lỗ mãng như vậy, sợ là thịt đến miệng lại còn bay mất. Linh Lợi cười nói với Tần Châu. Hết cách rồi. Tần Châu lắc đầu, dạy mà không giỏi, bảo hắn nhập gia tùy tục, làm việc nói chuyện đều nghĩ trước rồi làm sao, nhưng hắn không nhớ được. Quậy một trận như thế, tiệc rượu liền tản đi. Thương Mai thấy Mộ Dung Khanh có chút mệt mỏi, liền cười nói, được rồi, náo một trận, tản đi thôi, mọi người đều về phòng đi, mọi người, tìm một góc nhỏ ngắm hoa dưới trăng đi. Lời này rõ ràng là đặc biệt dành cho Tráng Tráng và Tiêu Kiêu, hai người dùng cơm trước rồi nói là muốn đi ra ngoài một chút, nhìn cái trấn nhỏ này về đêm, Thương Mai ở bên cạnh đã nghe được. Tráng Tráng trừng mắt nhìn Thương Mai một chút, sao nói nhiều lời vậy? Vết thương vừa mới lành một chút liền bắt đầu ba hoa đúng không? Đừng có nhầm lẫn chứ, không nói các ngươi, ta nói ta và Tần Châu ra ngoài đi dạo không được chắc. Vốn Thương Mai tính treo gẹo, vì hai ngày này tất cả mọi người đều có chút tùy tiện, nhất thời cô không nhớ nổi Tần Châu có tình cảm với mình mà thốt ra lời như vậy. Nói xong, chính cô cũng có chút ngơ ngác, vô thức nhìn về phía Tần Châu vẫn ngắm vuốt chén rượu, dường như không nghe thấy câu nói đầy tình ý kia của cô. Ai đi đường nấy? Trở về phòng, Thương Mai có chút ảo não nói, ta vừa nói bậy gì vậy chứ? Sắc mặt Mộ Dung Khanh có hơi đỏ lên, thương thế của hắn vừa mới khỏi hẳn, đêm nay lại vui tính tiếp hai chén rượu, Thương Mai biết trong lòng hắn đang vui vẻ, cho nên cũng mặc kệ hắn. Nghe Thương Mai nói vậy, Mộ Dung Khanh suy nghĩ một chút, ta cảm thấy, không bằng nàng nói chuyện với người ta đi, xem người ta có buông xuống được không, làm như vậy chính nàng ta cũng không có ích gì. Nếu như là trước kia, chưa chắc hắn sẽ tán thành Thương Mai chú ý tới tình cảm của Tần Châu, nhưng mắt thấy Tần Châu nỗ lực vì Thương Mai nhiều như vậy, lòng người làm từ thịt, ít nhiều gì hắn cũng thấy cảm động, có điều, nỗ lực của Tần Châu nhất định không có thu hoạch. Nếu có thể khiến nàng ta hiểu ra, để nàng ta buông xuống, đối với chính nàng ta cũng là điều tốt. Những chuyện này không nên vạch trần. Đáy mắt Thương Mai có chút cảm thông, cô có ngu ngốc trong tình cảm đến thế nào cũng có thể hiểu được ý nghĩ trong lòng Tần Châu, sao nhẫn tâm đi đâm thủng chứ? Vạch trần, dù sao bây giờ cũng vượt qua, thật ra trong lòng nàng ta cũng không dễ chịu gì. Mộ Dung Khanh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ngắm nhìn gương mặt Thương Mai, suy bụng ta ra bụng người, nếu nàng và người khác có được nhân duyên mỹ mãn, trong lòng ta đại khái cũng như thế. Gương mặt Thương Mai liền chấn động, chàng. Trải qua nhiều như vậy, ta còn có thể không thay đổi chút nào sao? Đúng là ta cũng bị Tần Châu làm cho cảm động. Mộ Dung Khanh nói ra lời này, trong lòng cũng thấy khó chịu không nói ra được. Ngừng một chút, hắn nói, bây giờ nhân lúc còn chưa trở lại kinh thành, mấy ngày này chúng ta nên nói rõ mọi chuyện ra đi, Tần Châu cũng nên quyết định một lựa chọn. Không phải nói bản án của Bắc Mạc. Thương Mai chần chừ một chút, cũng cảm thấy bản án có lẽ không quan trọng đến thế, nếu như Tần Châu quyết tâm hung ác. Bản án chỉ là tạm thời, nàng ta càng ở bên nàng sẽ càng làm hao mòn nhuệ khí của nàng ta sẽ tham luyến loại thời gian an bình ấm áp này, sợ là đến lúc phải khởi hành trở về, nàng ta sẽ không nỡ, ta dự đoán, bây giờ, mặc dù Lạc Thân Vương nắm trong tay toàn bộ cục diện, nhưng từ đầu đến cuối tâm cơ của hắn ta cũng không kém Sở Kính, mà phía sau Sở Kính còn một Tần gia, trước sau Tần Châu cũng phải trở về. Vợ chồng hai người hiếm khi cùng nhau tiến sâu vào bàn luận về vấn đề của Tần Châu, bây giờ nói ra, Thương Mai lập tức sáng tỏ. Suy tư một chút, nàng nói, cũng được, ta đi nói với nàng ấy. Nói chuyện cẩn thận một chút, con người Tần Châu rất kiêu ngạo. Mộ Dung Khanh nói. Ta biết, ta sẽ cân nhắc rồi mới nói. Thương Mai dìu hắn lên giường, Mộ Dung Khanh nói, ta không sao, nàng đi đi. Vậy được. Thương Mai cúi đầu hôn hắn một cái, lão thất, cảm ơn chàng. Đổi lại là một nam nhân khác, nếu như biết tâm tư mà Tần Châu đối với cô, chỉ sợ là không hào phóng như vậy. Hắn vén chăn lên nằm xuống, phàm là người tốt với nàng, bản vương đều sinh lòng kính trọng. Thương Mai đãng tình cười một tiếng, đắp chăn cho hắn, rồi quay người đi. Đêm nay Tần Châu uống quá nhiều, sau khi trở về phòng, giày cũng không cởi, nửa nằm trên giường, nghe được tiếng đập cửa, nàng ta nói. Vào đi. Cửa không khóa, chỉ khép hờ. Thương Mai đẩy cửa vào, đèn đuốc trong phòng có chút ảm đạm, sắp ngủ rồi sao? Tần Châu thấy là cô thì giữ vững tinh thần, ngồi xuống, vẫn chưa, còn chưa tắm rửa. Nàng ta ngồi ở mép giường, nhìn Thương Mai, có việc sao? Thương Mai ngồi trên ghế cạnh bàn, gỡ xuống châm cài tóc khều bất đèn một chút, ngọn lửa lập tức bùng lên, chiếu sáng gương mặt xinh đẹp của cô. Không có gì, tới tâm sự với ngươi. Thương Mai nghiêng đầu nhìn Tần Châu một chút, mỉm cười nói. Thật ra cô chưa sắp xếp được ngôn từ, cũng không biết mở miệng thế nào, trong nháy mắt khi bước vào cửa, cô liền hối hận vì đã tới đây một chuyến, cô sợ mình nói sai nhiều. Cô biết ý nghĩa mà lão thất bảo mình đến bàn trận này, cũng không phải làm thay đổi hướng giới tính của Tần Châu, mà là nàng ta yêu phải một người đã có người thương rồi. Nhưng việc này khiến cô khó mà mở miệng. Ừ. Muốn nói gì? Tần Châu đứng dậy. Ngồi ở bên cạnh Thương Mai, tóc cài của nàng chưa loạn, khí khái vẫn hào hùng như cũ, con ngươi thâm thúy như hai miệng giếng cổ vừa sâu vừa âm u. Thương Mai còn đang cân nhắc xem nên mở lời thế nào, Tần Châu lại cười một tiếng, không ngờ chuyến đi này lại làm cho ngươi có thêm một đệ tử, đúng là thế sự khó liệu. Thương Mai nhớ tới Ngô Yến Tổ, không khỏi cười, việc này cũng không có gì khó liệu, với cả quả thực ta cũng không có tư cách nhận đồ đệ, nếu như hắn muốn học, ta có thể chỉ một hai. Tần Châu rót trà, đưa cho cô, nói, ngươi không ngủ được mà tới tìm ta nói chuyện cũng vừa đúng lúc, trong lòng ta cũng có chút lo lắng. Vì chuyện của Bắc Mạc à? Thương Mai nhấp một ngụm trà, hỏi. Cũng không hẳn vậy. Dường như Tần Châu có chút buồn, nhìn Thương Mai, nói, trước đó Hoàng thượng đã cầu thân với ta. Hả? Một miệng trà của Thương Mai gần như phun ra ngoài, trừng to mắt, Hoàng thượng. Vị Hoàng thượng kia sao? Tần Châu cười, lộ ra hàm răng trắng nõn, đương nhiên là hoàng thượng của Bắc Mạc ta, chẳng lẽ là bệnh quân bên Đại Chu các người sao? Thương Mai ừ một tiếng, sao trước đó không nghe ngươi nói qua? Ta chưa nghĩ xong, cho nên không nói. Vậy bây giờ ngươi nghĩ kỹ chưa? Thương Mai giật mình, chỉ cảm thấy việc này đến đột ngột quá, sợ là lão thất cũng không biết. Tần Châu gật đầu, đúng vậy, suy nghĩ kỹ rồi. Thương Mai ngừng một chút, thăm dò mà hỏi, vậy ngươi và Khang Bình Đế? Tần Châu lộ ra một tia đáng yêu của nữ nhi, có lẽ, trong lòng ta cũng có chút thích hắn. Thương Mai trợn tròn mắt, điều này là thật sao? Ngươi thích hắn? Hoàng thượng là người tốt, chắc hẳn ngày sau cũng sẽ đối tốt với ta, là nam nhân đáng giá để phó thác cả đời. Tần Châu nói. Thương Mai cảm thấy kỳ quái, trước kia hai người họ còn thảo luận xem rốt cuộc nữ nhi có nhất định phải lấy chồng hay không. Lúc ấy trong nhà vì ta và cháu trai của Long lão tướng quân có đề cập đến kết thân, ta không đồng ý, khi đó, đại khái là ta đã có tình cảm với hoàng thượng rồi, chỉ là tự ta chậm chạp không có phát hiện thôi. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 823. Thương Mai kinh ngạc nhìn nàng ta, vẻ mặt đãng tình này, gương mặt dịu dàng và mơ hồ, không hề còn có vẻ lạnh nhạt trước đó, dường như đây là một cô gái đang yêu. Nhưng mà, không phải trước kia ngươi nói với ta, ngươi không hề có ý tứ về phương diện này với Khang Bình Đế sao? Ngươi còn nói, không muốn xuất giá. Thương Mai sửa lại ý nghĩ một chút, thậm chí cô còn có chút hoài nghi, Tần Châu nhìn ra dụng ý của mình, cho nên mới cố ý nói vậy, nhưng mà cô chưa từng nhìn thấy vẻ mặt như này của nàng ta trước đây, cô không ngờ Tần Châu cũng có thể có vẻ mặt như này, bởi vậy lập tức có hơi hoang mang. Nếu nàng ta giả vờ thì giả bộ cũng giống quá. Sau khi ngươi về nước, chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện, trong thời gian ta bị cầm tù, hoàng thượng luôn nghĩ đủ cách để đưa cho ta cái này, cái kia, làm gì có cô gái nào mà không bị làm cho cảm động. Tần Châu thở dài một tiếng, vẻ mặt có chút sầu bi, cũng có chút vui vẻ. Lúc này Thương Mai thật sự không đoán được ra rốt cuộc nàng ta đang nói thật hay giả. Ngươi cảm thấy, hoàng thượng thế nào? Nếu ta gả cho hắn thì sao, có được không? Tần Châu hỏi Thương Mai. Thương Mai suy nghĩ một chút, mấy người lão thất cũng khen ngợi Khang Bình Đế nhiều, có thể thấy được hắn là một người có đủ đức hạnh, chỉ là dù sao thì nhân mạch của hắn quá ít, căn cơ quá nhỏ, nếu không có Tần Châu, hắn sẽ không ngồi vững đế vị, nếu như Tần Châu gả cho hắn, Bắc Mạc sẽ thực sự có thể bình định được. Nhưng mà, Tần Châu thực sự thích hắn sao? Nếu chỉ vì cho Khang Bình Đế chỗ dựa mà hy sinh hạnh phúc cả đời mình thì cô không vui mừng được. Cho nên Thương Mai nghiêm túc nói, Tần Châu, ngươi lừa ta, ngươi không thích Khang Bình Đế, có đúng không? Có lẽ trước đó không cảm thấy mình thích hắn, nhưng mà đêm nay, nghe Lão Vương Gia và Tiêu Kiêu nói, tự ta cũng muốn xác định xem mình có tình cảm với hắn không, với cả, ta gả cho hắn không phải là biện pháp tốt nhất sao? Ta cũng không cần làm loạn thần tặc tử, cũng có thể giúp đỡ hắn bình định Bắc Mạc, giết Sở Kính. Nàng nói, cười khổ một tiếng, thật ra ta biết các người đều ngóng trông ta đi làm chút gì đó, tâm tư của các người ta đều hiểu, nhưng mà nếu thực sự muốn là làm nữ hoàng đế, ta không muốn, không phải ta không có giả tâm này, ta chinh chiến xa trường nhiều năm, giết chóc vô số, ta có sự tàn nhẫn của mình, có giả tâm, cũng đồng thời tự hiểu bản thân, ta không có khả năng trở thành vị hoàng đế tốt, trên vai hoàng đế phải gánh toàn bộ quốc gia, bách tính, ta không có lòng tin có thể cho bọn họ ăn đủ no, mặc đủ ấm. Bây giờ trên lưng ngươi treo quá nhiều thứ, Tần Châu, ngươi nên tìm cho mình một con đường vui vẻ mà đi. Thương Mai thở dài, mặc dù biết nói vậy cũng không lý trí, cũng không phù hợp với hiện thực của Bắc Mạc hiện giờ, nhưng cô thực sự mong Tần Châu có thể hạnh phúc mà không phải một mực nỗ lực, đến cuối cùng phải bỏ ra cả đời mình đổi lấy Bắc Mạc yên ổn. Ta vui vẻ, Thương Mai, thực sự không lừa ngươi, trước kia ta chưa từng nghĩ tới đi con đường này, nhưng mới suy nghĩ một chút, trong đầu liền cảm thấy rất vui vẻ. Trước kia ta không muốn gả cho người ta là vì tự cho mình thanh cao, cảm thấy nam nhân trong thiên hạ đều không xứng với ta. Có lẽ vì luôn có ý nghĩ này, lại không nghĩ tới việc trong cuộc đời mình có thể lựa chọn con đường này, mãi cho đến khi Lão Vương Gia nhắc nhở, bây giờ ta thật muốn nhanh về Bắc Mạc, thúc đẩy đoạn hôn nhân này. Tần Châu nói đến vui vẻ, đến nhiệt tình, dường như chỉ muốn bay ngay về Bắc Mạc gả cho Khang Bình Đế vậy. Thương Mai thấy nàng ta như vậy, cũng không biết nên nói gì cho phải, cô nói. Ngươi cảm thấy như vậy vui vẻ thì cứ làm đi. Được. Tần Châu nhìn cô, giống như là chợt nhớ ra gì đó, hỏi, đúng rồi, ngươi đến tìm ta là muốn nói gì? Thương Mai ngơ ngác một chút, ngươi cũng đã nói vậy, thì ta còn có thể nói gì? Chỉ đành ngượng ngùng cười nói, không có việc gì, ta không ngủ được, muốn tới nói chuyện phiếm với ngươi thôi. Tần Tần Châu nói, được rồi, ngươi muốn nói chuyện gì? Cũng không có gì, ngươi đi tắm sớm chút đi, nhìn ngươi xem, cả người đầy mùi rượu, làm gì có dáng vẻ của tân nương tử chứ? Thương Mai cười nói. Tần Châu cũng cười, nếu như hắn thích ta thì cho dù mỗi ngày ta uống đến say khướt, hắn đều sẽ cảm thấy ta đẹp. Đúng vậy, đúng là như vậy. Thương Mai hít sâu một hơi, ngắm nhìn nàng, Tần Châu, ta không biết ngươi nói thật hay giả, ngươi luôn giấu ý nghĩ của mình rất sâu, ta không nhìn trộm được, bởi vậy, ta chỉ có thể chúc phúc cho ngươi, hy vọng mỗi ngày ngươi đều trôi qua vui vẻ, hạnh phúc. Gương mặt Tần Châu như nhiễm một tia sáng dịu dàng, ta sẽ như vậy, ngươi cũng thế, phải hạnh phúc, phải vui vẻ. Thương Mai đứng lên, được rồi, ta về đây. Tần Châu cũng đi theo, ta tiễn ngươi. Vốn Thương Mai đã quay đầu nhưng lại đột nhiên xoay người lại, đêm nay Tần Châu cực kỳ nhiệt tình, làm cho Thương Mai cảm thấy nàng không giống Tần Châu mà mình quen. Có điều quay người lại liền nhìn thấy trong đôi mắt Tần Châu chưa kịp giấu đi, gương mặt nàng cứng ngắc trong ý cười, nhuộm đầy vẻ bi thương không cách nào che giấu. Ngươi! Tần Châu ôm chặt lấy cô, vội vàng nói, đừng hỏi, đừng nói, tất cả đều rất tốt. Giọng nói hơi run run của nàng vang bên tai Thương Mai, hơi rượu say chến choáng tản ra, cả người Thương Mai có chút mơ hồ, chỉ cảm thấy nhịp tim Tần Châu đập rất nhanh, ôm như vậy không nhìn được mặt của nàng nhưng dường như có thể nhìn thấy được bi thương nơi đáy mắt của nàng. Trái tim Thương Mai trầm xuống, quả nhiên nàng suy nghĩ như vậy. Có điều, vở kịch nàng diễn đến tốt đẹp lại không ép được mặt sau. Cũng chỉ ôm trong nháy mắt, Tần Châu liền lập tức buông cô ra, trên mặt khôi phục vẻ bình thường, thậm chí còn lạnh lùng xa cách hơn trước đó. Thương Mai, đừng lo lắng cho ta, không có chuyện gì là ta không chịu nổi cả. Được. Thương Mai cảm giác ngực mình bị một loại cảm xúc bi thương không biết từ đâu lấp đầy, cô hé miệng muốn nói mấy câu, nhưng lại không biết nói gì. Quay về đi. Tần Châu quay người, để lại cho cô một bóng lưng cứng rắn. Thương Mai từ từ quay người đi ra ngoài, còn thuận tay đóng cửa cho nàng. Bước chân của nàng rất nặng nề, lúc trở về phòng còn sờ mặt mình một cái, phát hiện nước mắt đã giàn giụa. Tại sao lại khóc? Mộ Dung Khanh thấy thế, vốn đang nằm, liền lập tức đi qua. Thương Mai đột nhiên ôm lấy hắn, buồn bực khóc một trận, Mộ Dung Khanh ôm chặt lấy cô, cũng không nói gì, mặc cho cô khóc. Hồi lâu sau, cô mới ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng húp, Tần Châu nói, nàng ấy muốn gả cho Khang Bình Đế. Mộ Dung Khanh không có chút ngạc nhiên nào, điều này là tốt nhất với Bắc Mạc. Thương Mai muốn phản bác, lại không thể, bởi vì, Bắc Mạc là đường ra tốt nhất với Khang Bình Đế. Nhưng mà đối với Tần Châu thì sao? Bách tính Bắc Mạc sẽ quan tâm Tần Châu bỏ ra cái gì sao? Còn cả Khang Bình Đế, hắn lợi dụng Tần Châu hay cũng có mấy phần chân tình? Một cuộc thông gia chính trị không có tình yêu lại xảy ra trên người Tần Châu, Thương Mai cảm thấy khó mà tiếp nhận được. Nàng quan tâm nàng ta, cho nên mới khổ sở vì nàng ta, nếu nàng không đếm xỉa tới, thì sẽ biết, đây là biện pháp giải quyết tốt nhất, Tần Châu cũng có thể về nước, với cả Bắc Mạc cũng sẽ không phải chịu cái tên hoàng đế hiếu chiến sở kính kia khống chế. Thương Mai lại không biết, con đường hồi kinh ngắn ngủi, mấy câu ngắn ngủi, sẽ thay đổi một đời Tần Châu. Không phải cố ý, tất cả đều thuận theo tự nhiên, dường như đã sớm định sẵn từ nơi sâu xa. Tần Châu nghĩ tới nghìn cách về Bắc Mạc, nhưng không nghĩ tới việc trực tiếp gả cho Khang Bình Đế, thậm chí lúc lão vương gia nói, nàng vẫn suy nghĩ đến việc chờ cơ hội giết mà về, nhưng Thương Mai tới, nàng trộm nhìn Thương Mai đến đăm chiêu, chủ ý này chính là trong một cái chớp mắt mà tạo ra. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện .org Chương 824. Đoàn người đi rất chậm, vừa đi vừa dừng nên phỏng chừng cũng phải mất nửa tháng mới tới kinh thành. Trong khoảng thời gian này, Nam Hoài Vương đã phát điên một lần và liên tục gào thét rằng, ta không có sai. Thương Mai bất đắc dĩ phải cho hắn ta uống thuốc để hắn ngủ yên. A Cảnh biết trước đây hắn ta từng có ý đồ với Nhu Dao nên không hề khách khí với hắn, lúc ở chung xe ngựa với hắn ta, hắn cũng đã gây không ít sức ép lên hắn, bây giờ hắn ngủ rồi, A Cảnh có vẻ hơi buồn chán. Ngày đó sau khi Nhu Dao nổi giận đã không còn để ý đến hắn, mặc cho hắn dùng mọi cách để cầu xin tha thứ, nàng ta vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh tanh. A Cảnh cũng là một người khá nóng tính, thấy Nhu Dao mặc kệ mình, cũng hơi tức, chủ yếu là vì hắn không biết mình đã làm sai ở đâu. Hai người có chút nóng nảy khiến mọi người cũng khổ lây. Ví dụ, trong lúc ăn, A Cảnh vô tình ngồi cạnh Nhu Dao, Nhu Dao liền đứng dậy đổi vị trí, A Cảnh thấy thế thì quăng đũa bỏ đi, Nhu Dao thấy hắn bỏ đi thì cũng bỏ đi luôn, mọi người ăn cơm xong, Thương Mai cùng Linh Lợi còn phải đưa cơm đến phòng hai người họ, sau đó còn phải nghe từng người than thở. Ngươi nói xem, hắn còn mặt mũi mà tức giận sao? Mà hắn giận cái gì chứ? Ta vẫn chưa đồng ý gả cho hắn mà hắn đã nghĩ đến chuyện sau này sẽ đưa ta về Bắc Mạc. Cho dù nhà ta nghèo đi nữa thì cũng phải dùng tam thư lục lễ để cầu thân chứ. Hơn nữa, trước mặt nhiều người như vậy, hắn còn nói rằng ta đã hứa riêng với hắn là sẽ bên hắn trọn đời, dù ta không cần thể diện thì phụ mẫu ta cũng cần chứ. Lời này mà bị truyền ra ngoài thì họ sao còn mặt mũi gặp người ngoài đây? Những chuyện khác không nói, chỉ sợ gia giáo nhà họ Tôn chúng ta sẽ bị người đời phỉ báng. Sao hắn không chịu nghĩ cho ta chứ? Thích nhau là một chuyện, còn đã nói đến chuyện thành thân thì phải có tôn quy phép tắc, làm như vậy là không tôn trọng ta. Tùy tiện mang ta về nhà. Chẳng khác nào chuộc thân cho kỹ nữ lầu xanh, không cần sự đồng ý của ma ma. Hắn là khinh thường ta đã từng bị gả đi một lần sao? Thương Mai khuyên nhủ. Ngươi cũng đừng cứng quá, hắn như vậy cũng không tính là sai quy tắc, tính tình hắn thế nào ngươi cũng rõ mà, nghĩ cái gì nói cái đó. Hắn là thực sự thích ngươi, mới nói muốn cưới ngươi, về chuyện cầu thân thì không phải vậy đâu, chúng ta vẫn còn chưa về kinh mà, sau khi trở lại kinh thành, có lẽ hắn sẽ lập tức kêu Tần Châu đến gặp phụ mẫu ngươi để cầu hôn, về phần ngươi nói hắn khinh thường ngươi vì đã từng bị gả một lần thì có trời đất chứng giám, chuyện này thật sự không có, là ngươi suy. Nghĩ lung tung, chúng ta ai cũng hiểu rõ nhân phẩm của A Cảnh cũng như tâm tư của người, tuyệt không giống như ngươi nghĩ đâu. Bên kia, Linh Lợi xoa cái lỗ tai. Cao mày nghe A Cảnh nói hoang hoang như tiếng chuông đồng, rốt cuộc ta đã sai chỗ nào chứ? Ta nói vậy là sai sao? Ta thích nàng, muốn cưới nàng là sai sao? Đại Chu các người chẳng phải có câu lấy gà lấy chó theo chó sao? Nếu nàng đã gả cho ta thì theo ta về Bắc Mạc có gì sai? Lẽ nào muốn ta ở lại Đại Chu là một tên ở rể à? Ta ở Đại Chu thì có thể làm được gì? Đại Chu sẽ không bao giờ trọng dụng tướng quân của Bắc Mạc. Chẳng lẽ muốn ta cả đời này phải bám váy nàng sao? Nàng thích một người chồng vô dụng như vậy à? Linh Lợi dừng một chút để âm thanh, ù bên tai biến mất rồi mới khuyên nhủ. Không phải lúc trước ta đã nói với ngươi rồi sao? Chuyện hôn nhân không thể do mình định được, ngay cả ở Bắc Mạc của các ngươi, chuyện kết hôn của cũng được xem trọng, chẳng phải sao? Lén đính hôn, ở Đại Chu mà nói, là một chuyện rất mất mặt, ngươi cũng không muốn nhu giao bị người ta đàm tiếu chứ? Về phần ngươi nói nhu giao không muốn cùng ngươi về Bắc Mạc chẳng phải là có hơi võ đoán sao? Nếu ngươi muốn nàng thật tình theo ngươi quay về thì ngươi phải khiến nàng cảm động, làm cho nàng cảm thấy dù theo ngươi về Bắc Mạc không có người thân bạn bè đi nữa thì nàng cũng không có gì phải lo lắng hết, nàng vẫn có thể hạnh phúc thì tự nhiên là nàng sẽ theo ngươi về thôi. Một canh giờ sau, Thương Mai cùng Linh Lợi gặp nhau ở hành lang, cả hai đều thở dài, sau đó lắc đầu. Vẫn không khuyên được. Tráng Tráng đi tới, nói, không cần khuyên. Khuyên cũng vô dụng, đó hoàn toàn không phải là ương bướng mà là nhu giao vẫn còn khúc mắc trong lòng, vẫn chưa tháo gỡ được cho nên mới vì chút việc nhỏ đó mà làm lớn chuyện. Thương Mai gật đầu nói, đúng vậy, ta hiểu điều đó, nói trắng ra là, kỳ thật nhu giao vẫn chưa nghĩ kỹ, chỉ vì bị A Cảnh làm cho cảm động một chút mà hứa qua loa đại khái, còn tên ngốc A Cảnh thì lại cho lời hứa đó là thật. Linh Lợi hơi biến sắc, bởi vì Tô Thanh. Có lẽ vậy. Thương Mai vẫn còn hơi do dự. Cảm thấy không chắc chắn nên cô ấy không nói gì. Nhu giao trông thì có vẻ là dám yêu dám hận, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, đối với chuyện tình cảm, nàng ta là một người dè dặt, hiện giờ trông có vẻ như nàng ta hơi tàn nhẫn với A Cảnh nhưng thực chất là vì nàng ta thiếu tự tin. Vừa rồi nàng ta nói A Cảnh đã nói ra chuyện bọn tự định chung thân trước mặt mọi người, rõ ràng lời này sẽ không bị truyền ra ngoài, mọi người ở đây đều là người một nhà. Nhưng nàng ta lại nối giận như vậy, thậm chí vừa nãy còn nói A Cảnh ghét bỏ nàng ta vì đã từng được gả đi một lần. Thật ra không phải A Cảnh ghét bỏ nàng ta vì đã từng gả một lần mà chính nàng ta mới là người tự ghét bỏ chính mình vì chuyện đó. Nàng ta cảm thấy người như nàng ta không xứng đáng có được tình yêu và hạnh phúc là chuyện thường tình. Đối với tình yêu của A Cảnh, lúc bắt đầu là sự cảm động nhưng sau khi bình tĩnh lại nàng ta sẽ càng hoài nghi hơn. Nàng ta tự ti, mình thiếu tự tin nhưng lại cố gắng tỏ ra là chẳng có gì. Thậm chí còn nói với rất nhiều người rằng mình thích Tô Thanh, muốn gả cho Tô Thanh, nàng ta cố ý che giấu sự tự tin của mình. Chỉ là loại tâm lý này không cách nào che giấu khi đối diện với tình yêu đích thực. Cô cảm thấy, chuyện này có lẽ có quan hệ với Nam Hoài Vương. Lúc ấy, chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó khiến mới có thể khiến nàng ta tuyệt vọng đến mức gả cho một kẻ sắp chết. Ở thời đại này, chuyện ấy rất có thể đồng nghĩa với việc từ bỏ hạnh phúc cả đời. Chỉ là Nam Hoài Vương hiện giờ điên điên khùng khùng, sợ là Nhu Dao có đi gặp hắn ta cũng không thể cởi bỏ khúc mắc. Bởi vì mâu thuẫn giữa A Cảnh cùng Nhu Dao mà suốt chặng đường, tâm trạng của mọi người cũng không còn vui vẻ như trước, nhất là càng gần đến kinh thành, bầu không khí lại càng thêm nặng nề. Chỉ là Thương Mai có một vấn đề mãi vẫn không thể hiểu rõ, đó là trận mưa lớn kỳ lạ ở Miếu Long Vương, mưa to liên tục 2 ngày, trận pháp của Lão Thất, còn có sự điên cuồng vô cớ của Nam Hoài Vương, những bí ẩn trong lời nói của hắn ta khi quỳ gối trước bức tường hình như vẫn chưa được giải đáp. Hôm nay lúc ăn cơm đích thời điểm, cô thực sự không thể không đem chuyện này ra bàn bạc với mọi người, tất cả mọi người đều không thể nói được nguyên nhân, riêng Lão Vương gia không nói một lời, chỉ cười cười nghe mọi người bàn luận sôi nổi. Thương Mai thấy ông ta tỏ vẻ mình đã biết hết ngọn nguồn liền hỏi, ông ơi, có phải ông đã biết được gì không? Lão Vương gia mỉm cười, lão hủ chẳng biết gì cả. Biết thì nói, việc gì phải dụ khị? Linh Lợi nói. Lão Vương gia cười ha ha, phàm là những chuyện khó đoán đều sẽ có sự tương trợ của trời cao. Những lời ông nói thật vô nghĩa. Tráng Tráng cười nói, ông nhất định là biết gì đó, mau nói mau nói. Biết cũng không thể nói được, người này ta cũng không dám đắc tội. Lão Vương gia chỉ lo uống rượu, khoát tay nói. Mọi người vừa nghe thấy vậy liền tự nhủ lẽ nào lại có một người như thế sao? Tráng Tráng vội vàng hỏi tiếp, người kia là ai? Có là ai đi nữa thì cũng không thể có năng lực lớn như vậy được. Đang êm đẹp tự nhiên nổi gió lại còn mưa to suốt 2 ngày, thêm cả trận pháp trước Miếu Long Vương mà Thương Mai nói nữa, này quả thực là gặp quỷ rồi. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 825. An Nhiên Lão Vương gia trừng mắt liếc nàng ta, công chúa, họ của ngươi là Mộ Dung, không được nói nhảm chuyện này, cẩn thận kẻo gặp báo ứng. Tráng Tráng ngạc nhiên nói, ta họ Mộ Dung thì không thể nói. Chẳng lẽ người này là người của Mộ Dung gia? Mộ Dung Khanh cũng tò mò nhìn hắn, ngài hãy nói đi, lẽ nào Mộ Dung gia chúng ta thật sự sinh ra một vị thần tiên sao? Mộ Dung Khanh tự nghe những lời mình nói cũng thấy hoang đường nên bật cười. An Nhiên Lão Vương gia trợn trắng mắt, hôm nay mưa to, sao có thể đổ cho hắn ta chứ? Cùng lắm là trận pháp của ngươi đã bị dở thủ đoạn, đừng có tưởng tượng phong phú quá. Rốt cuộc là ai? Tráng Tráng thúc giục hỏi. Kỳ thật lão hủ cũng không biết, nhưng ngươi có biết ngày xưa Huệ Đế vì ai mà xây nên Miếu Long Vương không? An Nhiên Lão Vương gia hỏi Tráng Tráng. Tráng Tráng gật đầu, biết, vì Kình Thiên Nhiếp Chính Vương, không chỉ phủ Thanh Châu mà rất nhiều nơi đều có. Nếu thật sự tin rằng có ma quỷ thần tiên gì đó thì có lẽ là vị Kình Thiên Nhiếp Chính Vương đó. Vậy rốt cuộc là phải hay không phải? Tráng Tráng tò mò hỏi. An Nhiên Lão Vương gia chậm rì rì nói, đã nói lão hủ không biết gì hết, hỏi gì mà hỏi lắm thế. Nhưng Mộ Dung gia các ngươi phải tuân theo gia huấn, nhưng không phải bắt đầu từ Huệ Đế, chính xác mà nói, là Kình Thiên Nhiếp Chính Vương cùng Thái Hoàng Thái Hậu đề xuất. Bởi vậy, nếu Kình Thiên Nhiếp Chính Vương thực sự được thờ trong Miếu Long Vương thì lão nhân gia thấy con cháu Mộ Dung chém giết lẫn nhau, đi ra ngăn cản một phen, cũng là chuyện thường tình, mà đó chỉ là suy đoán của lão hủ, không thể xem là thật được. Dứt lời, lão già này liền đẩy chén, ăn no rồi, lão hủ đi ngủ đây. Lão già này thật đáng ghét, biết rõ cũng không nói, bảo chúng ta ở đây đoán già đoán non. Tráng Tráng cười mắng. Thương Mai rất tò mò, nhưng cũng không cần thiết phải biết. Thực chất trong Miếu Long Vương đã xảy ra chuyện gì, cũng khó mà giải thích bằng khoa học. Nếu khoa học đã không giải thích được thì dùng học thuyết quỷ thần vậy, mà đó lại không phải sở trường của cô ấy chuyên về tấn công, nếu vị Thương Khâu kia còn sống thì may ra còn hỏi rõ được. Nhớ tới Thương Khâu, Thương Mai không khỏi thở dài, Thương Khâu ấy là một nhân tài mà lại chết như vậy, khá đáng tiếc. Mọi người thổn thức một phen rồi giải tán. Chuyến hành trình có vui vẻ, tốt đẹp đến đâu thì chung quy cũng đến ngày phải kết thúc. Lúc về đến kinh thành đã là ngày thứ 8 của tháng 9. Chỉ còn một tháng nữa là đến đại hôn của Tiêu Kiêu và Tráng Tráng. Sau khi vào kinh, Mộ Dung Khanh trước tiên là giam Nam Hoài Vương trong vương phủ, sau đó cùng Thương Mai sửa soạn xong xuôi mới vào cung bái kiến Thái Hoàng Thái Hậu. Mờ mờ trong cung. Những ngày cuối thu, tiết trời cũng mát mẻ hơn, lá cây trong cung Hi Vi đã nhuộm vàng hơn phân nửa, dưới ánh sáng rực rỡ của mùa thu, phong cảnh chỉ khiến mọi người thấy đẹp chứ không hề đượm buồn chút nào. Đây là lần đầu Thương Mai bước vào cung Hi Vi mà không có cảm giác áp lực. Kỳ thật cung Hi Vi không có gì thay đổi, trừ nhân vận truyền kỳ đang ở bên trong. Tuy nhiên, sự hiện diện của người ấy không hiểu sao lại khiến lòng người an tâm. Bước vào sảnh chính của cung Hi Vi liền nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng đặc trưng của A Xà cô cô. Còn có lòng trở về sao? Bà ta liếc nhìn Mộ Dung Khanh, dọc đường chắc chơi vui lắm nhỉ, cần chi biết người trong cung lo lắng thế nào. Mộ Dung Khanh không thể nào lạnh lùng với A Xà cô cô được, chàng cười ôm bả vai của A Xà cô cô, chơi sao được mà chơi. Trên người bị thương, cả chặng đường chỉ có thể dưỡng thương mà thôi. Bị thương nữa sao? A Xà cô cô cười mắng một câu, có lão già A Nhiên đó, thì có bị thương gì đi nữa cũng không lo. Cô cô sai rồi, lão vương gia chẳng thèm hỏi thăm vết thương lần này của ta lấy nửa lời, toàn bảo Thương Mai đến xem. A Xà cô cô nhìn Thương Mai, Thương Mai liền vội vàng hành lễ, thỉnh an cô cô. Thương Mai vẫn còn sợ A Xà cô cô, chuyện trên đảo giữa biển vẫn còn khiến cô nổi da gà. A Xà cô cô ừ một tiếng, còn sống trở về, không tồi đâu, cũng có chút tiền đồ đấy. Thương Mai khẽ cười một tiếng, cũng may, có kinh sợ nhưng không bị nguy hiểm. A Xà cô cô ừ một tiếng, có kinh sợ có hiểm cũng không cần sợ, tuổi trẻ, chỉ cần còn sống là được, đời người dài như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp chuyện. Bà ta ngưng thần một chút. Lão Tổ Tông vẫn còn ở ngự thư phòng, sắp về rồi, các ngươi uống chén trà đi đã. Vẫn còn ở ngự thư phòng. Hay là chúng ta đến ngự thư phòng tìm bà ấy? Mộ Dung Khanh cảm thấy áy náy trong lòng, lão Tổ Tông tuổi tác đã cao, lại còn phải quản lý triều chính, đều là do con cháu không có tiền đồ. Tạm thời cứ ở yên đây chờ đi, bên kia sợ là đang bực tức đó. A Xà cô cô nói, ngay cả bà ta cũng thấy tình thế không ổn nên gặp tức giữ hai người lại, miễn cho họa vô đơn chí, vô tình hứng chịu cơn thịnh nộ của người đó. Có chuyện gì vậy? Mộ Dung Khanh hỏi. A Xà cô cô nói, lão Tổ Tông của ngươi rời xa triều chính đã lâu, đột nhiên thượng triều trở lại, đó bất quá cũng chỉ khiến đám cự thần giật mình một phen thôi, nhưng hoàng thượng nắm quyền nhiều năm, tuy rằng đã gây ra không ít rắc rối nhưng uy nghiêm thì vẫn còn đó, nên không thể không gây sức ép. Bà ta trừng mắt với Mộ Dung Khanh, nếu ngươi còn không trở về thì lão Tổ Tông thật khó mà gồng gánh nổi, đối với quốc gia đại sự, người luôn luôn thận trọng, sẽ không dùng thủ đoạn lung tung cũng không thể thay người hàng loạt. Thương Mai tự động hiểu điều này có nghĩa là cho dù lão Tổ Tông có thủ đoạn đi nữa thì cũng không áp dụng được trong chuyện triều chính. Quả thật, chuyện nước nhà không có chuyện nào nhỏ cả, giáng chức một quan viên, thay người mới thì dễ nhưng nếu thay thế một loạt các quan viên thì sẽ gây ra hỗn loạn. Thương Mai không khỏi bội phục Thái Hoàng Thái Hậu, đến mức này mà vẫn còn giữ được lý trí và bình tĩnh, châm trước từng chuyện một. Tuy nhiên, cũng không cần lo vội, hôm nay người đã nổi trận lôi đình áp chế được bọn họ rồi. Ngươi có bị thương cũng phải ra trận. A Xà cô cô nói. Ta biết rồi. Mộ Dung Khanh lại càng thêm áy náy. Hai người đợi trong đại sảnh khoảng nửa canh giờ, A Xà cô cô lại hỏi chuyện đứa bé trong bụng Thương Mai, vì trò chuyện nên nửa canh giờ này trôi qua rất nhanh. Tuy nhiên, về phần ngự thư phòng thì thiếu chút nữa là lật tung mái ngói lên rồi. Ngày hôm qua lâm triều, lại có hai mươi mấy người cáo bệnh không thượng triều, không những không thượng triều, họ còn không chịu làm việc. Hơn nữa, Thái Hoàng Thái Hậu còn phải biết rằng đây chỉ mới là khúc dạo đầu, buổi triều sớm tiếp theo sẽ có càng nhiều người không thượng triều hơn. Có người còn dâng cả tấu sớ, nói Thái Tổ có di huấn, hậu cung không được tham gia vào chính sự, Hoàng thượng vẫn còn mà hậu cung nắm giữ triều chính chẳng khác nào gá mái gáy sớm, là hành vi đại nghịch bất đạo. Sáng sớm hôm nay, đã có rất nhiều tấu chương được gửi đến ngự thư phòng, tất cả đều yêu cầu được gặp Hoàng thượng và bày tỏ nghi vấn đối với việc lập Thái tử. Sau đó hại lại tiếp tục nghi ngờ Lương Vương không có năng lực giải quyết triều chính, thậm chí còn có kẻ rắp tâm lấy lý do hắn bất lực, không thể cưới quận chúa Ý Nhi của Đại Lương, sẽ ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao giữa hai nước và đặt Đại Chu vào nguy cơ chiến. Loạn. Sau khi lão Tổ Tông nổi trận lôi đình liền nói, các ngươi cứ việc trở về chuyển cáo cho những kẻ cáo ốm không thượng triều rằng, trời vào thu sẽ lạnh, bị bệnh, ai gia có thể hiểu nhưng phải chú ý mời đại phu, buổi triều sớm hôm sau nếu còn có kẻ cáo ốm thì ai gia sẽ trực tiếp phái ngự y đến, nếu chứng minh được kẻ đó có rắp tâm khác thì sẽ lập tức phế thay người mới. Thái Hoàng Thái Hậu. Tôn Đại Nhân quỳ xuống, nói, phế người cũ thay người mới cũng không phải là biện pháp, chi bằng cứ thuận theo ý tứ của bọn họ, để họ được ý kiến Hoàng thượng, tốt xấu gì cũng phải cho bọn họ biết rằng Hoàng thượng đúng thật bị bệnh nặng chứ. Không phải người chiếm giữ triều chính, như vậy, chẳng phải cả làng đều vui sao? Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 826. Vị Tôn Đại Nhân này là Quốc Cửu Gia, thúc thúc của Tôn Phương Nhi và Nhu Giao,

Cô nhớ lại lúc cô mới quen biết Lão Thất, khi đó hắn đang nắm quyền trong triều, đối chọi gay gắt với hoàng hậu và thái phó, gây khó dễ cho bè phái hoàng hậu và Nam Hoài Vương một cách thỏa đáng, kính kẻ không một lỗ hổng. Lúc đó, mặc dù cuộc sống đầy toan tính, nhưng hắn lại tính toán không hề có sai sót, từng bước lật đổ bọn họ. Quả thật giờ hắn không còn quả quyết dứt khoát như trước nữa, có lẽ, Thái Hoàng Thái Hậu nói đúng, là do trong lòng hắn có vướng bận, nên làm việc luôn nhìn trước ngó sau, trói tay trói chân. Trong Hi Vi Cung, Thái Hoàng Thái Hậu đã thay đổi vẻ mặt nghiêm khắc dữ tợn trước đó, lúc nãy Ai Gia mắng ngươi, thì trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì, nhưng ngươi thật sự đã làm Ai Gia quá thất vọng. Xin lỗi lão tổ tông, ta biết sai rồi. Mộ Dung Khanh khẽ nói, đáy mắt tràn đầy áy náy, không nói tới mấy chuyện khác, nếu lần này, lão tổ tông không quay về, thì hắn khó mà thoát khỏi kiếp nạn. Lời nói của lão tổ tông đã cảnh tỉnh hắn, khiến hắn tỉnh táo lại. Chuyện gì hắn cũng kiên kỵ hoàng thượng, thậm chí biết rõ hành vi của ông ta là sai trái, vẫn mặc kệ, hơn nữa còn quang minh chính đại nói hắn không quản nổi, rồi tự nói mình rằng, dù hắn lớn mạnh đến đâu cũng không bằng hoàng quyền. Để mọi chuyện phát triển đến nước này, thì hắn là người có lỗi nhiều nhất. Bỏ đi, Ai Gia không muốn mắng ngươi nữa, ngươi cùng Ai Gia tới ngự thư phòng một chuyến, xem thử rốt cuộc hoàng huynh của ngươi đã làm những chuyện hồ đồ gì. Vâng. Mộ Dung Khanh đứng dậy, dìu bà ra ngoài. Nhưng từ khi hoàng thượng khỏi bệnh, hầu như mọi chuyện ông ta làm đều nhắm vào hắn và loại trừ phe đối lập, củng cố lại thế lực của mình, theo lý mà nói thì cũng không làm ra chuyện hại nước hại dân, tại sao lão tổ tông lại tức giận như vậy? Từ lúc hắn bắt đầu ghi nhớ mọi chuyện, thì chuyện có thể làm cho lão tổ tông tức giận như vậy hầu như đều là vì quốc gia bá tánh, còn mấy chuyện khác, bà đều có thể nhẫn nhịn. Nhưng lúc tới ngự thư phòng, đọc được những quyển tông mà lão tổ tông điều tra ra, hắn thật sự phải giật mình. Ông ta tăng thuế, thuế tổng và thuế sai đều tăng hơn một nửa so với trước, tiền giấy trong thuế sai vốn không được đưa vào quốc gia triều chính, mà chỉ cho thân vương thái ấp, công chúa và huân thần được sử dụng, nhưng giờ lại nhập hết vào quốc khố. Thuế điền cũng tăng khoản diệt chuột, lúc đăng ký hộ tịch cho hài tử mới chào đời phải nộp thuế đinh, và còn 7-8 hạng mục như thế nữa. Không nói tới những thủ đoạn lừa bịp này, chỉ riêng thuế má mà nông dân phải nộp, thì một năm sau, người dân có chết cũng chẳng có được một bữa ăn no. Mấy thứ này đã ban bố xuống chưa? Mộ Dung Khanh ngơ ngác hỏi. Ông ta đã ban bố hết rồi. Thái Hoàng Thái Hậu nói. Ông ta ban bố lúc nào, sao ta lại không biết? Tăng thuế má là chuyện cực kỳ quan trọng của quốc gia, cần phải đưa ra bàn bạc trong nội các trước, rồi tiếp tục đưa ra trao đổi lúc lâm triều, từ lúc khởi thảo đề nghị đến khi thực thi, ít nhất cũng phải mất nửa năm, vậy mà dưới tình thế hắn không biết, đã ban bố xuống rồi. Trước khi Ai Gia về kinh thì vừa ban bố xuống, cũng chính là lúc ngươi và Thư Mai xảy ra chuyện, toàn bộ đại thần nội các lúc trước đều bị bỏ cũ thay mới, giờ nội các do Tôn Đại Nhân và Đồ Đại Nhân đứng đầu, hai người này đều do Hoàng thượng đề bạt, nên hành động này mới được thực thi nhanh chóng và không có tiếng phản đối như vậy. Ông ta điên rồi ư? Mộ Dung Khanh nổi giận, lúc phụ hoàng còn sống, đã cố gắng giảm nhẹ thuế má, vì như vậy, bá tánh mới có thể ăn no, cũng làm cho Đại Chu bình yên. Ông ta đang ép bá tánh tạo phản à? Thái Hoàng Thái Hậu lạnh nhạt nói, đúng vậy, nhưng người ép bá tánh tạo phản không phải ông ta, mà là ngươi. Ta. Mộ Dung Khanh sửng sốt. Ngươi đọc đi. Thái Hoàng Thái Hậu lấy một quyển tông ra, sử quan đã ghi chép vào đây, siêu cao thuế nặng là do ngươi đề xướng, cũng chính ngươi là người xúc tiến thực thi, hoàng thượng vẫn đang bị bệnh, nên chắc chắn trên cáo văn tăng thuế sẽ đóng con dấu của ngươi. Bá tánh sẽ dồn hết sự phẫn nộ lên một mình Mộ Dung Khanh ngươi, đợi ông ta bình định ép ngươi rớt đài, cũng đã thu được ít nhất là nửa năm thuế má, lấp đầy quốc khố, cũng nhận được danh tiếng thánh quân, đây là kế sách một mũi tên trúng hai con. Chim. Đúng là một âm mưu hiểm ác. Giờ đất nước không đi đánh trận thì ông ta cần nhiều bạc như vậy để làm gì? Mộ Dung Khanh tức giận nói. Ngươi đọc tiếp đi. Thái Hoàng Thái Hậu hừ lạnh. Mộ Dung Khanh mở quyển tông thứ hai ra, trong đó tổng hợp những chuyện hoàng đế đã làm gần đây, đầu tiên ông ta xây dựng rầm rộ một biệt cung lâm viên ở phía tây hoàng cung, rồi đặt mua một lượng lớn vũ khí và cung nỏ ở Đại Nguyệt Quốc, đồng thời bắt đầu chiêu binh với quy mô lớn, chiêu binh vốn được tiến hành hàng năm, nhưng không mang tính ép buộc, thế mà giờ ông ta lại đổi thành bắt buộc, hễ nhà nào có hai nhi tử, thì một trong hai người phải đi tòng quân. Chỉ khi nào đất nước có chiến tranh, mới được tiến hành việc chiêu binh bắt buộc. Giờ Đại Chu đang thái bình. Không có giặc ngoại xâm, chỉ có mình Nam Hoài Vương là nổi loạn, nhưng không đáng lo ngại, tại sao ông ta lại chiêu binh với quy mô lớn? Mộ Dung Khanh lại đọc tấu sớ do lại bộ dâng lên, bọn họ đang tiến cử rất nhiều người biết võ công, xem ra, định xếp tướng lĩnh vào các đội quân. Ông ta định thành lập quân đội thuộc về mình. Trong lòng Mộ Dung Khanh cực kỳ lạnh lẽo, ông ta không tin ta, giờ ngay cả tướng lĩnh và binh sĩ Đại Chu, ông ta cũng không tin tưởng. Thái Hoàng Thái Hậu nói sâu xa, lão thất cà, ông ta không giết ngươi, nhưng lại liên tục tính toán, từng bước dồn ép ngươi, muốn ngươi thân bại danh liệt, ông ta không những lưu luyến ngôi vị hoàng đế, mà còn có cả danh tiếng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà ngươi nắm quyền, đã có không ít chính tích, rất được lòng dân, phụ hoàng ngươi và ai gia đều đặt nhiều kỳ vọng vào ngươi, cho rằng ngươi đã tháo gỡ khúc mắc trong lòng ông ta, lúc đó bọn ta không nhận ra, sự xuất hiện của ngươi đã làm sự khúc mắc đó như con mãnh thú nuốt chửng con người ông ta. Mộ Dung Khanh chậm rãi đóng quyển tông lại, tại sao ông ta lại xây dựng biệt cung Lâm Viên? Chẳng lẽ chỉ để hưởng thụ, ông ta không phải hạ người ăn chơi sa đọa? Ông ta đã mời rất nhiều người am hiểu cổ ở Miêu Cương vào kinh, giờ bọn họ đang được sắp xếp ở trong biệt viện, sau này khi biệt cung xây xong, ông ta sẽ thường xuyên đi tới đó. Mộ Dung Khanh vỡ lẽ, ông ta đang muốn trị bệnh. Ông ta ép Ai Gia quay về, nhưng trong lòng ông ta biết rõ chưa chắc Ai Gia sẽ giúp sức chữa trị cho ông ta, nên ông ta đã sớm chuẩn bị kế dự phòng rồi. Mộ Dung Khanh siết chặt nắm đấm, đè lên quyển tông, lão tổ tông, người hy vọng ta làm gì? Thái Hoàng Thái Hậu nhìn hắn đáp, Ai Gia hỏi ngươi trước, ngươi sẽ làm thế nào? Mộ Dung Khanh trầm ngâm một hồi lâu rồi nói, lão tổ tông sẽ không trơ mắt nhìn ông ta chết, nên chắc chắn sẽ cứu ông ta, giờ thái tử đã được lập, nên địa vị của thái tử đã chắc chắn, tình thế trong triều cũng đang có xu hướng ổn định, nếu ta là nhiếp chính vương, tất nhiên phải tiếp quản quyền hành trong khoảng thời gian hoàng thượng bị bệnh, đợi hoàng thượng khỏi hẳn sẽ trả lại cho ông ta. Mặc dù mấy câu ngắn ngủi này không đặt ra ý nguyện vĩ đại nào, nhưng lại chiếm được trái tim Thái Hoàng Thái Hậu, bà hài lòng gật đầu nói, ngươi biết thế thì tốt, mặc dù Ai Gia không luyến tiếc ông ta, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn ông ta chết mà không cứu, con người đều phải chết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, nhưng ông ta nhiều lần tạo nghiệp duyên, nên phải trả hết nợ rồi mới được đi, đi thôi hài tử, Ai Gia sẽ ở trong Hy Vi Cung để chống lưng cho ngươi. Mộ Dung Khanh đứng dậy, cúi chào rất sâu, vâng. Hắn ngẩng đầu lên, đáy mắt hơi kiên định, nhưng trước khi xuất cung, ta muốn gặp Hoàng thượng. Thái Hoàng Thái Hậu khẽ cười nói, ngươi đi gặp ông ta đi, nhưng phải đi trong tư thế người thắng lợi, để ông ta biết, ván này ông ta thua rồi, ngươi cũng có thể chính thức tuyên chiến với ông ta, để vượt mặt ông ta trước. Mộ Dung Khanh lại cúi chào rất sâu, ta biết rồi. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 829. Trước khi Mộ Dung Khanh xoay người đi ra ngoài đã hỏi, lão bác đã được áp tải về kinh, người xem. Không cần để ý tới hắn ta. Sẽ có người trừng trị hắn ta. Thái Hoàng Thái Hậu hờ hững nói. Bà ta thật sự rất thất vọng với lão bác. Đáy mắt Mộ Dung Khanh lóe lên, chẳng lẽ, nhiếp chính vương Kình Thiên đã về thật rồi ư? Thái Hoàng Thái Hậu khẽ cười, ai biết được. Ta không quen ông ta. Mộ Dung Khanh hơi mỉm cười, Hắn nói xong thì lui ra ngoài. Cung Hy Vi. Tẩm điện của Hoàng đế nhà cửa vắng vẻ, chỉ có mấy cung nhân được Thái Hoàng Thái Hậu phái tới hầu hạ, Lộ Công Công vẫn hầu hạ trước giường bệnh của Hoàng đế. Lúc Mộ Dung Khanh đi tới, Mai Quý Phi mới vừa hầu hạ hắn ta uống thuốc xong. Quý Phi nương nương. Mộ Dung Khanh nhìn Mai Quý Phi hơi tiều tụy nói, còn chưa chúc mừng ngươi. Cảm ơn vương gia. Mai Quý Phi thấy hắn đến trong mắt thoáng vui vẻ nhưng không biểu đạt thành lời, hoàng đế vẫn chưa ngủ có thể nghe thấy lời của nàng ta, nhưng vẻ mặt rất vui mừng. Quý Phi nương nương có thể ra ngoài không? Bản vương có vài lời muốn nói. Được. Mai Quý Phi quay đầu lại liếc nhìn Lộ Công Công, Công Công cũng ra ngoài đi. Lộ Công Công hơi không yên lòng nhìn hoàng đế. Hai mắt hoàng đế nhắm nghiền, nếu không phải vì hơi thở gấp và tiếng thở khò khè rõ ràng trong cổ họng, người khác sẽ nghĩ hắn ta đang ngủ. Vương gia, thân thể hoàng thượng suy yếu, cần nghỉ ngơi, xin ngài đừng nói quá lâu. Lộ Công Công khẽ nói. Đi đi. Mộ Dung Khanh khoát tay. Mai Quý Phi dẫn theo Lộ Công Công và hai cung nữ ra ngoài, màn lưu ly hạ xuống phát ra tiếng vang lanh lảnh vui tai nhưng lại không khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Mộ Dung Khanh đi tới đứng trước giường. Trên mặt hoàng đế hiện rõ những nốt ban đỏ. Hai bên cánh mũi rất đỏ, sống mũi hơi đen, giống như một con bướm đổi màu dán vào mặt. Rốt cuộc hắn ta cũng mở mắt ra, mí mắt sưng vù cũng không làm suy yếu tầm nhìn sắc bén như hai con dao sắc muốn cạo đi vẻ lạnh lùng trên gương mặt Mộ Dung Khanh.

A Xà Cô nói cho cô biết đây là dược liệu quý được Thái Hoàng Thái Hậu cất giữ riêng, phụ nữ khi mang thai uống sẽ không bị ốm nghén, còn giúp cơ thể khỏe mạnh, thuận lợi cho việc sinh con sau này. Thương Mai biết ở thời đại này, tỷ lệ khó sinh rất cao, sinh con ra có thể mất mạng bất cứ lúc nào, nên cô vô cùng luyến tiếc hỏi A Xà Cô, còn nữa không? Tham lam, hết rồi. A Xà Cô nghiêm mặt, nhưng vẫn đưa cho cô một lọ sứ nhỏ màu trắng, người cất kỹ bình thuốc này, quý lắm đấy. Chỉ thuốc dẫn thôi cũng đã dùng nhân sâm ngàn năm làm rồi. Phụ nhân khó sinh, chỉ cần dùng một viên là có thể thuận lợi sinh con. Thương Mai vội cất đi, cảm ơn không dứt. Vừa lúc Mộ Dung Khanh trở về, hai người cùng chào tạm biệt A Xà Cô, sau đó dắt tay nhau xuất cung. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 830. Trở về phủ, Tiểu Khuyên và Hòa Mama đã chuẩn bị sẵn bữa ăn cho bọn họ. Trước đó Thương Mai phải vào cung gặp Thái Hoàng Thái Hậu, Mama phải hầu hạ cho nên không hỏi được dọc đường đi đầy nguy hiểm của Thương Mai. Sau khi Thương Mai và Mộ Dung Khanh ăn cơm xong, bà ta vội hỏi. Thương Mai chỉ nói những việc quan trọng, cũng không nói tới mức nghiêm trọng lắm, chỉ vậy thôi cũng khiến Mama sợ đến trợn trừng mắt, suýt chút nữa ngất đi. Thương Mai cười an ủi, ta không sao rồi, bà đừng lo lắng quá. Bây giờ thì không sao. Tuy nhiên cũng quá nguy hiểm. Ngài nói xem nếu không phải vương gia đến kịp, ai ơi, thật sự hậu quả khó lường. Mama sợ hãi không thôi, lại nói, không được, ngày mai nô tỳ phải đi chùa xin bùa bình an cho ngài mới được. Được, vậy làm phiền Mama rồi. Thương Mai cười nói. Bùa bình an gì? Bổn vương cũng muốn. Mộ Dung Khanh mới dặn dò Vương Tuấn một số việc, đi ra ngoài một lát. Lúc bước vào liền nghe được bọn họ nói bùa bình an gì đó, cũng góp vui nói xen vào. Được, nô tỳ sẽ xin cho hai người luôn. Mama nói, tay chân nhanh nhẹn rót trà, để bên cạnh Thương Mai, bà ta đoán Mộ Dung Khanh sẽ ngồi bên cạnh Thương Mai. Mộ Dung Khanh ngồi xuống, bưng trà nóng lên nhấp một ngụm, tươi cười nhìn Thương Mai, cảm giác về nhà thế nào? Không nơi nào khiến người ta yên tâm hơn ở nhà. Thương Mai thở dài, vươn tay vuốt ve bụng dưới. Sau này ta sẽ không đi đâu cả, chỉ chuyên tâm dưỡng thai thôi. Vậy thì tốt. Mộ Dung Khanh nói. Tiểu Khuyên hỏi, Vương Phi, Ngô Yến Tổ kia là ai? Người này rất tùy tiện. Hắn ta là người ta dẫn về từ Phủ Thanh Châu, người lúc nãy ta nói đã cứu ta, chính là hắn ta. Ồ. Tiểu Khuyên nhanh chóng thay đổi lời nói, thì ra là hắn ta là ân nhân, chẳng trách hắn ta ăn nói lại buồn cười như vậy. Mama kêu lên một tiếng, nô tỳ còn tưởng là gã sai vặt mua về nào ngờ lại là ân nhân, vậy phải sắp xếp cho thỏa đáng mới được. Nô tỳ đi sắp xếp lại ngay. Sắp xếp cho hắn ta một phòng đơn, hắn ta biết y thuật, sau này trong phủ có ai nhức đầu, chóng mặt, phát sốt có thể đi tìm hắn ta. Thương Mai nói. Vậy cũng không thể làm phiền ân nhân được. Mama hơi có ý trách nhìn Thương Mai, sao dẫn ân nhân về nhà mà không báo tiếng nào hết vậy? Đúng là thất lễ. Mộ Dung Khanh nói, Mama đừng sốt ruột, sau này hắn ta có thể là đệ tử của Vương Phi. Hắn ta đến bái sư đấy. Bái sư? Học y sao? Y thuật của hắn ta rất tốt rồi, nếu không sao có thể cứu được Vương Phi chứ. Mặc kệ người ta đến làm gì, tóm lại phải chăm sóc chu đáo cho ân nhân mới được. Thương Mai cũng nghĩ như vậy, nếu là đệ tử thì lại là chuyện khác, nhưng bây là thu mua người ta. Quả thật nên chiêu đãi thật tốt. Vậy Mama đi sắp xếp đàng hoàng cho hắn ta đi, đừng yêu cầu hắn ta làm những việc gì trong phủ cả, bảo hắn ta ngày mai đến gặp ta. Thương Mai nói. Không nhận hắn ta làm đệ tử, nhưng nếu có lòng học y, cô vẫn có thể dạy một ít, chỉ không xác định danh phận là được. Trời về đêm, ánh sao mờ ảo, mây dày che khuất mặt trăng. Thời tiết hơi lạnh, Thương Mai mệt mỏi nên ngủ trước, Mộ Dung Khanh cầm một bình rượu ngồi trong đình hóng mát ở hoa viên, bên ngoài hoa viên có một cái hồ nhân tạo rất lớn. Gió đêm thổi hiu hiu, cái lạnh buốt giá của cuối thu đầu đông phả vào mặt. Nghiêm Vinh đứng bên cạnh hầu hạ, Mộ Dung Khanh nói, ngươi ngồi xuống uống với gia một chén. Nghiêm Vinh nghe lời ngồi xuống, không nói tiếng nào. Uống đi. Mộ Dung Khanh thấy ông ta ngồi im như tượng liền nói. Nghiêm Vinh cảm thán, vương gia, lần này thuộc hạ vô dụng. Không thể cứu được vương gia. Phí lời, ngươi vốn vô dụng. Mộ Dung Khanh chế nhạo. Nghiêm Vinh ngẩng đầu lên, có vẻ tủi thân nói, nếu thuộc hạ vô dụng, sao ngài còn giữ thuộc hạ bên cạnh? Gia cứ thích nhìn khuôn mặt này của ngươi, lúc gia buồn có thể uống rượu chung với gia. Nghiêm Vinh bị mùi rượu hấp dẫn hồi lâu, sau khi vờ vịt một hồi liền uống ly lớn, gia có tâm sự sao? Nghiêm Vinh, bây giờ Tiểu Đao không ở bên cạnh Thương Mai, ám vệ đều có nhiệm vụ, lính trong vũ võ công tầm thường, nên người lựa thêm vài người nữa, phải lựa người có võ công cao cường, lại đáng tin đến vương phủ bảo vệ bên cạnh vương phi. Đã biết. Nghiêm Vinh cũng có dự định này. Lần này vương phi gặp chuyện không may, hắn ta biết bên cạnh vương phi không thể chỉ có một mình Linh Lợi. Nếu Linh Lợi có việc rời đi thì vương phi sẽ gặp nguy hiểm, bây giờ có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vương phi đấy. Lòng người khó đoán, ai là người, ai là quỷ tạm còn chưa phân biệt được. Chuyện lần này. Mộ Dung Khanh nhẹ nhàng đặt ly rượu lên trên bàn bạch ngọc, ly chạm vào bạch ngọc, phát ra tiếng keo trong trẻo, khiến giọng nói của Mộ Dung Khanh trở nên có phần trầm xuống, trước hết là tại bổn vương sơ sót, tiếp đó vẫn là do không đủ hộ vệ, hơn nữa bổn vương luôn nghĩ Thương Mai có năng lực tự vệ, dù sao cũng có sợi dây sẹo trên người, nhưng lại bỏ qua một việc sẽ có một cao nhân như Thương Khâu. Tiếp theo nữa có lẽ bổn vương sẽ đắc tội với rất nhiều người. Mà những người kia sẽ không màng nhân nghĩa đạo đức, sẽ đổ lỗi cho vợ con ta. Bọn họ cũng biết điểm yếu của ta chính là vương phi, nên bổn vương có một ý tưởng. Ý tưởng gì? Vương gia mời nói. Nghiêm Vinh ngạc nhiên nói. Bản vương muốn đưa vương phi đi Hàn Sơn. Mộ Dung Khanh nói. Nghiêm Vinh ngẩn ra, thế nhưng, vương phi sẽ đồng ý sao? Vì thế bổn vương vẫn đang suy nghĩ nên nói với nàng thế nào. Nghiêm Vinh nói, nhưng dù sao ở Hàn Sơn rất bất tiện, vương phi lại đang có thai. Một mình ở Hàn Sơn dù bên người có người hầu hạ, cuộc sống của vương phi cũng khó khăn. Bổn vương cũng nghĩ tới điều này. Mộ Dung Khanh hơi rầu rĩ, nhưng Thương Mai ở trong phủ, quá nguy hiểm. Vương gia, như lời ngài nói, lựa mấy hộ vệ thiếp thân có võ công cao cường, tăng cường thêm hộ vệ của vương phủ, chắc không xảy ra vấn đề gì lớn đâu. Đi Hàn Sơn chỉ là ý nghĩ ban đầu, lúc nãy nàng đã nói, ở nhà mới cảm thấy yên tâm nhất. Vì thế bổn vương mới không bảo nàng đi Hàn Sơn mà kêu tìm mấy cao thủ cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ. Nàng đi Hàn Sơn mới là tốt nhất. Vậy. Nghiêm Vinh cân nhắc một hồi rồi nói, nếu không, thuộc hạ bảo Linh Lợi thăm dò ý tứ của vương phi. Cũng tốt. Mộ Dung Khanh nói. Nghiêm Vinh liền lập tức đi tìm Linh Lợi, nhưng Linh Lợi lại nói, không cần phải hỏi thăm, vương phi nhất định sẽ không đồng ý đâu. Lần này suýt chút nữa đã cách biệt âm dương, không biết trong lòng vương sợ đến cỡ nào đâu. Bảo nàng ở trên Hàn Sơn một mình lo lắng sợ hãi, e là chưa tới một tháng nàng sẽ rầu rĩ mà chết. Nghiêm Vinh rầu rĩ, nhưng vương gia lo lắng cũng không phải không có lý. Nếu không ngươi đi hỏi thử xem. Lanh Lợi suy nghĩ một hồi rồi nói, nếu không ta đòi dạ vương vài người. Dù sao người của Tố Nguyệt Lâu cũng đáng tin hơn phải không? Nhưng bây giờ người của Tố Nguyệt Lâu và Tà Hàn Lâu còn dám xuất hiện ở kinh thành nữa sao? Trước kia Nghiêm Húc nhận được lệnh của Hoàng đế phải tóm gọn người của Tố Nguyệt Lâu và Hàn Nguyệt Lâu đấy. Dù hắn ta có lòng cũng không có sức. Linh Lợi cười chế giễu, bây giờ ngay cả bản thân Hoàng thượng còn lo không xong, đã vậy còn muốn giết người này người nọ. Cũng thiệt cho vương gia nhà chúng ta nhịn được, không nói việc này cho Thái Hoàng Thái Hậu biết, nếu không. Nghiêm Vinh liếc nhìn nàng ta. Thái Hoàng Thái Hậu cũng không quản được việc này. Người của Tà Hàn Lâu quả thật đã đánh vào Hoàng Cung, Hoàng thượng muốn hỏi tội, Thái Hoàng Thái Hậu cũng không thể không quản đúng không? Ta nghĩ dạ vương không nói là vì nguyên nhân này. Nếu Thái Hoàng Thái Hậu giúp đỡ người của Tà Hàn Lâu thì những lão thần trung thành với Thái Hoàng Thái Hậu trong triều sẽ có suy nghĩ khác.